Chương 664, Meo Meo cùng tú cầu. 16 tháng chạp, Tạ Chi Đạo cùng Lữ Thị khởi hành đi Sơn Đông. Tạ Dịch cùng hắn ba cái thúc thúc cùng với tiểu thập nhị phòng thúc bá huynh đệ ra khỏi thành đi 10 lý trưởng đỉnh tiễn đưa. Tạ Chi Đạo luyến tiếc Tạ Dịch, lôi kéo tay hắn lặp lại dặn dò, không nghĩ Tạ Phúc đột nhiên mang theo mấy cái tiểu tư cưỡi ngựa chạy đến. Tạ Chi Đạo vừa nhìn liền biết là nhi tử phái tới tiếp chính mình, trong lòng vui mừng, hắn liền biết con trai của hắn không thể gọi một mình hắn đi Sơn Đông. Cho dù chính hắn không thể tới, cũng tất là muốn phái Tạ Phúc đến, bất quá nhìn xem xuống ngựa đến gần Tạ Phúc, Tạ Chi Đạo xuất khẩu lại là oán trách, ngươi như thế nào cưỡi ngựa đến trời lạnh như vậy. Tạ Phúc không chỉ là hắn trưởng tử phụ tá đắc lực, vẫn là hắn lao quản gia đại đức nhi tử, Tạ Chi Đạo nhìn hắn như con cháu, hết sức quan tâm. Lao bà ra, Tạ Phúc quỳ xuống thỉnh an dập đầu, từ trong lòng lấy ra thư dâng lên cho Tạ Chi Đạo sau trả lời. Bá gia 11 tháng chạp lĩnh thánh chỉ sau nghe Sơn Đông quản trấn thủ nói cho nói còn có cho lão bá gia, thái bá gia ân ý chỉ liền phái tiểu nhân tới đón bá gia vào kinh tạ ơn. Tiểu nhân nguyên là ngồi xe đến, chỉ hôm qua trên đường gặp được lục hổ, biết lão bá gia hôm nay khởi hành, mới vừa thay ngựa, có thể xem như bắt kịp cho dù Tạ Phúc 11 tháng chạp cùng ngày khởi hành, cách nay nhi 16 tháng chạp tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 4 ngày rưỡi. Ngàn dặm lộ trình. 4 ngày rưỡi đổi tới, Tạ Chi Đạo trong lòng hiểu được Tạ Phúc lần này đến ra cho dù ngồi xe cũng tất là ăn không ít vất vả. Đứng lên đi, ta biết các ngươi hiếu tâm, chỉ như vậy ngày, muộn cái 1 ngày rưỡi ngày có cái gì vội vàng ta trước mặt cũng không phải không ai. Tạ Phúc nghe sau cười nói, lao bá gia khoan dung độ lượng thương cảm, chỉ tiểu nhân hơn nửa năm không gặp thái bá gia cùng nhị gia, rất nên cho dập đầu thỉnh cái ăn, trở về cũng tốt cho bá gia đáp lời. Tạ Chi Đạo nghe nở nụ cười, được. Vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo. Tạ Phúc làm việc cùng phụ thân hắn đồng dạng cẩn thận. Xoay mặt Tạ Chi Đạo hỏi quản gia, nóng canh gà có sao bưng một chén đến cho Tạ Phúc chờ lấy canh gà công phu. Tạ Chi Đạo nhìn tin, Tạ Phúc ôm quyền hướng Tạ Dịch chắp tay nói, nhị gia, ngài hướng này có được không tốt. Tạ Dịch cười đáp, Phúc thúc tốt bá gia cùng bá phu nhân cho nhị gia năm lễ ở phía sau trên xe, chỉ là xe vận tải đi được mãn. Còn phải muộn vài ngày mới có thể đến đối mặt phong tức lớn như vậy việc vui, Tạ Tử An tất là muốn cho hắn cha cùng hắn ra tìm nhị kiện giống dạng hạ lễ. Mà Tạ Dịch dù chưa được phong, nhưng Tạ Tử An đau lòng ấu tử, liền càng muốn tìm khác biệt thứ tốt dỗ dành hắn vui vẻ. Thích hợp lễ vật không tốt tìm, mà nên Tạ Chi Đạo sự tình lại không thể chờ. Tạ Phúc chỉ có thể chính mình trước xuất phát, đem lễ vật sự tình giao phó thủ đi làm. Không nóng nảy, vừa nói là năm lễ. Chầm hai ngày sợ cái gì, hiện cách ăn tết còn có mười mấy ngày đâu. Tạ Dịch ngoài miệng nên được thoải mái, trong lòng thì nhịn không được nghĩ, quả nhiên, phụ thân hắn cũng cho là hắn làm lưu lại. Hắn hôm kia quyết đoán không sai, nhìn xong tin, Tạ Chi Đạo đem thư đưa cho Tạ Dịch nói, phụ thân ngươi tin, ngươi cầm trước, lại lĩnh Tạ Phúc đi cho ngươi thái gia gia thỉnh an, ta đây liền khởi hành. Đúng rồi, Tạ Chi Đạo dặn dò Tạ Phúc, ngươi thấy lao thái gia sau cũng đừng vội vã đuổi tới đuổi theo ta. Tốt xấu ra đi cùng ngươi cha mẹ ăn bữa cơm. Hôm qua lục hổ ngươi cũng thấy, bên cạnh ta cái này còn có hiểu hỉ. Yên tâm, không ra đường rẽ đợi Tạ Chi Đạo xe ngựa đi sau, Tạ Phúc Phương cùng Tạ Tử Bình bọn người chào, tam lão gia, tứ lão gia, ngũ lão gia vì không thể vào kinh, Tạ Tử Bình gần đây tâm tình suy sụp, tuyệt không muốn cùng Tạ Phúc cái này Tạ Tử An số một chân chó nói nhiều, lập tức dối trá cười nói, Phúc quản gia miễn lễ. Ngươi không phải muốn vội vàng đi cùng thái bá gia thỉnh an sao, đây liền mau đi đi, đừng chỉ lo chào hỏi chúng ta, lầm xong việc lại nói chúng ta hiện không nổi láo trạch, cùng ngươi cũng không thuận đường, không thích về không thích, có lệ vẫn là muốn có lệ. Thường ngôn nói Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi. Tạ Tử An hiện tại ngoài chức vị, khó được đến ra, hàng ngày truyền lời lui tới đều là Tạ Phúc, đắc tội hắn nhưng không có chỗ tốt. Tạ Phúc chào hỏi cũng là quá trưởng, nghe vậy bất quá mỉm cười. Đa Tạ Tam gia thông cảm, sau đó liền thật sự bỏ lại cái này Tạ Tử Bình tam phòng người sửa cùng đi tiễn đưa Tạ Chi Ngộ chào nói, nhị lao ra Tạ Chi Ngộ ý nghĩ cùng Tạ Tử Bình đồng dạng, cũng nói, ngày cái này sớm mượn gì, ngươi quay đầu còn muốn cưỡi ngựa đuổi theo đại ca của ta, không giống chúng. Ta việc nhà vô sự, ngược lại là nhanh đi cùng thái bá gia thỉnh an đi, nhìn theo Tạ Phúc cùng Tạ Dịch đi trước sau, Tạ Tử Tuấn Phi một tiếng hướng mặt đất phun ra khẩu thoá mạn. Giọng căm hận mắng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nguyên bất quá là nhà hắn một cái nô tài, hiện ỷ vào đại ca hắn phong tức gió đông càng thêm run lên, thậm chí đến đòi bọn họ cường mắt thấy Tạ Phúc trên người xanh sẫm để dệt kim phúc tự gấm vóc thanh hồ cửu phong lông trở ra so với hắn mặc trên người còn tốt. Tạ Tử Tuấn thật sự là tức giận bất quá Tạ Tử Bình lắc đầu khuyên nhủ, mà thôi. Tục ngữ nói tể tướng trước cửa quan thất phẩm, lại nôn áo gấm về nhà. Hắn hiện giờ là bá tước phủ đại quản gia, xuyên thật tốt chút cũng là đại ca thể diện đáng tiếc lúc này không thể đi theo Sơn Đông. Tạ Tử Bình bất đắc dĩ nghĩ, không thì lấy đại ca hắn Tạ Tử An nhất quán tốt mặt mũi, khác không nói, thượng đẳng hồ cửu tất là muốn cho hắn nhị kiện. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc như Tạ Tử Bình suy nghĩ, Tạ Tử An vì Tạ Chi Đạo đến lại là chuẩn bị rất nhiều lễ vật, trong đó có hồ cửu cùng Tạ Chi Đạo đến mấy cái lao gia nhân láo tùy tùng đều được mới thanh hồ cửu. Tạ Tử Bình huynh đệ như là cùng đến, cũng sẽ có, hơn nữa phẩm chất càng tốt Tạ Tử An làm phụ thân hắn mang Tạ Tử Bình đến dự án. Theo quan càng làm càng lớn, Tạ Tử An khí độ cũng càng lúc càng lớn phụ thân hắn ăn cả đời vất vả, Tạ Tử An nghĩ như vậy, nay tuổi tác lớn, rất nên an hưởng lúc tuổi già. Không thể gọi hắn vì hắn huynh đệ bất hòa mà hao tổn tinh thần. Tạ Tử An nguyện ý nhìn tại phụ thân hắn phân thượng cùng Tạ Tử Bình duy trì mặt ngoài tình huynh đệ phụ thân hắn năm kia liền phân ra, Tạ Tử Bình lại chiều tính kế, cũng chỉ có thể tiểu đà tiểu nháo, lật không được ngày. Mà hắn hàng năm phái hành khất cũng còn phải muốn qua ngàn bạc. Tạ Tử Bình như thế nào nói cũng đều là phụ thân hắn nhi tử, cho hắn dính chút ít tiện nghi cũng không có gì. Thì như hắn thân gia Lý Mãn Độn bị hắn đệ đệ Lý Mãn Thương đoạt gia sản, hiện còn không phải đồng dạng duy trì mặt ngoài lui tới nay người bên ngoài nhắc tới hắn, ai không nói đại nhân hắn đại lượng, đáng đời có hạnh phúc cuối đời. Hắn làm lớn như vậy quan, khí độ cũng không thể liền Lý Mãn Độn cũng không bằng bất quá nhìn chỉ phụ thân hắn cùng Lữ Thị mà đến, không dùng được hắn chuẩn bị hồ cửu, Tạ Tử An cũng không để ra đem hồ cửu cho Tạ Tử Bình sự tình hồ cửu lại không phòng tay. Có thể tiết kiệm nói rõ không nên hắn hao tài, rất tốt so với Tạ Chi Đạo. Lữ Thị lúc này đến Sơn Đông không chỉ được kiện Tạ Tử An cho trốn tía, còn phải Vân Thị cho dự bị điểm thúy đồ trang sức, mà là hai bộ bất quá dĩ nhiên thấy ra Lữ Thị. Không quá để ý này đó vật ngoài thân Vân Thị cho nàng, nàng liền thu, không cho, nàng cũng không muốn. Lữ Thị không phải nói nhiều người, nhưng ở nhìn đến tìm mùi đi tìm đến meo meo sau lại mở ra máy hát. Trước tiên lưu ý đến vẫn luôn nằm sấp nàng đầu gối ngủ gật Tú Cầu đột nhiên đứng lên, Lữ Thị mẫn cảm bốn phía nhìn, nhìn vào góc tường mèo động vừa mới chui vào meo meo. Meo meo cùng Tú Cầu không có sai biệt lông trắng vàng bà quên lương mắt cũng không thể gọi Lữ Thị xem thường, nàng một bên triệt yêu mèo lưng lông, một bên hỏi Vân Thị, đây là ngươi nuôi mèo bộ dạng nhìn xem đổ giống cùng Tú Cầu cùng loại. Liền không biết tính nết như thế nào không giống tam hoa lão đuổi theo nàng Tú Cầu cắn đi Vân Thị trong mắt Tạ Tử An hết thể đều là tốt, nuôi mèo tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lập tức Vân Thị không cần nghĩ ngợi tán dương, tốt, đặc biệt tốt trước Phong Nhi đến qua hai lần, đều tốt tốt cùng Phong Nhi một đạo chơi, bị Phong Nhi nằm cái đuôi cũng không tức giận cào người đặc biệt thân nhân Lữ Thị nghe sau cuối cùng yên tâm, vỗ nhẹ yêu mèo đầu nói cho nói, đừng sợ, không cắn Tú Cầu kiểu mị meo hai tiếng đáp lại Lữ Thị. Nàng chi đạo A đến là ca ca của nàng meo meo nghe tiếng cũng theo meo meo kêu lên, chào hỏi Tú Cầu xuống dưới cùng nhau chơi đùa. Nghe hai con mèo kẻ sướng người họa, cùng người nói chuyện đồng dạng, Lữ Thị nhịn không được cười nói, đây là đang chào hỏi sao nhìn cái này có qua có lại Vân Thị thấy thế cũng cười, nhìn xem thật đúng là, trong nhà không khác mèo, meo meo nhìn thấy Tú Cầu cũng là mới mẻ, như là bình thường, đã sớm đã tới đi, Vân Thị xoay mặt phân phó nha đầu. Lấy tiểu cá khô đến cho meo meo cùng Tú Cầu ăn nguyên lai gọi meo meo A Lữ Thị tự nhiên tiếp lời nói, tên rất hay bà tức gần 30 năm, Lữ Thị cùng Vân. Thị bởi vì hai con đầu mèo một hồi không có giỏi trò chuyện nghĩ đuổi tại năm đi tới cung tạ ơn, Tạ Chi Đạo 21 tháng chạp đến Sơn Đông sau cũng không dừng lại nghỉ ngơi trình đốn, hôm sau trời vừa sáng liền cùng Tạ Tử An bước lên bắc thượng con đường. Như thế gắng sức đuổi theo, cuối cùng đuổi tại tháng chạp 27 chẳng vạng. Đến Nam Thành ngoài 10 lý Trường Đình, mà được tùy tùng truyền tin Tạ Thượng dĩ nhiên mang theo tứ đỉnh mới tinh tám nâng đại kiệu đợi Tạ Thượng cùng Tạ Chi Đạo. Tạ Tử An dĩ nhiên hơn 2 năm không thấy, chính là cùng Vân Thị cũng là gần 1 năm không gặp. Lập tức Tạ Thượng nhìn thấy trong đoàn xe cưỡi ngựa Tạ Phúc cùng với hắn thân trước, bên cạnh, sau lưng tứ lượng ngựa kiệu, không khỏi chân tình bộc lộ, không đợi ngựa kiệu hoàn toàn dừng hẳn liền đón chiếc xe đầu tiên đi nhanh chạy tới, kích động kêu lên. Ra Tạ Chi Đạo là cưng Tạ Dịch, nhưng đối với Tạ Thượng cái này đích tôn trưởng tôn cũng là đánh tiểu đau đến lớn. Huống chi Tạ Thượng lại đầy đủ không chịu thua kém, không chỉ lúc trước khoa cử liên trung lục nguyên, hơn nữa chế móng ngựa, tặng nước cối giã, vì hắn phong tức ra đại lực kinh Tạ Tử An, Tạ Chi Đạo dĩ nhiên biết phong tức nhỏ tử. Cùng đối Tạ Dịch Thương tiếc đau sùng khác biệt, Tạ Thượng là Tạ Chi Đạo kiêu ngạo, là tương lai tiếp nhận Tạ Tử An kéo dài hắn Tạ gia đại phòng vinh quang người nối nghiệp. Tạ Chi Đạo như thế nào có thể không đau, không thích chỉ là không giống đối Tạ Dịch, đem tất cả thích đều bày ở trên mặt mà thôi. Tạ Chi Đạo không đợi hạ nhân đến đánh mảnh, từ kéo ra mảnh kiệu thăm dò đáp, thượng nhi Tạ Tử An tại sau kiệu thượng thấy thế đến chưa phát giác sách một tiếng, trong lòng ghét bỏ chi cực kỳ, đều là xuất sĩ làm cha người, vẫn còn như vậy thiếu kiên nhẫn liền không thể đợi cố kiệu dừng hẳn, trước đón hắn, sau đó cùng nhau nữa đi nên ra ra hắn sao hiện ngược lại. Hảo! Hắn thành không ai nên thật là loạn thất bát tao, buồn cười, không có dự tính.